Ánh chân, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng bế cửu hoàng tử trong lòng, sau lưng là phó hoài tử, cùng nhau bước vào điện Na Giật, đúng là đứa ham ăn, chỉ muốn ăn chút đồ ngon mà khóc thành ra thế này. Hoàng thượng mỉm cười ngồi lên ghế trên, đưa tay khẽ cọ mũi cửu hoàng tử. Lần sau không được thế nữa, nghe chưa? Cửu hoàng tử hít hít cái mũi đỏ hồng, giọng non nớt đáp lại. Dạ. Phụ hoàng, nhi thần nhớ rồi ạ. Ánh mắt hoàng thượng đảo qua ta, lại quay sang nhìn phó hoài tử, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Đây chính là vị đầu bếp mà đệ và A Giật đều khen không dứt miệng sao? Nhu phi cắn chặt răng, dịu giọng gọi. Hoàng thượng, à, nhu nhi cũng ở đây à? Hoàng thượng tỏ ra ngạc nhiên. Hồi nãy quả thật trẫm không nhìn thấy nàng, nhu phi nghiến răng đến suýt vỡ, nhưng vẫn phải nặn ra một nụ cười. Hoàng thượng yêu chiều cửu hoàng tử quá, tất nhiên là không trông thấy thần thiếp. Chỉ là cửu hoàng tử là nam nhi, sao lại hay khóc như thế? Phó hoài tử liếc nhu phi một cái, giọng nhẹ tênh nhưng lời sắc bén. Lời của nương nương không ổn, A Giật và hoàng huynh phụ tử tình thâm, bộc lộ chân tình trước mặt phụ hoàng, đó là vì tin tưởng, chứ đâu phải yếu đuối gì. Nhu phi nghẹn lời, thấy trên mặt hoàng thượng hiện rõ vẻ tán thưởng. Đành im bặt không dám nói gì thêm. Chỉ vài câu mà qua lại đã thành mấy chiêu công kích ngầm. Ta đành ngoan ngoãn đứng sang một bên, giữ im lặng chờ đợi. Cho đến khi hoàng thượng hỏi ta, người tên là Thôi Ánh Chân, hình như trẫm đã nghe qua cái tên này. Ta cúi đầu đáp, tâu bệ hạ, thần nữ từng là tú nữ, dung mạo đức hạnh đều không nổi trội, chỉ có tay nghề nấu nướng là tạm được, nên mới vào ngự thiện phòng. Hoàng thượng bừng tỉnh, trẫm nhớ ra rồi. Món nước giấm thơm kia cũng là ngươi làm. Cháo dưỡng nhan bách hoa trong yến tiệc hôm nay cũng là do ngươi đích thân nấu. Ta khẽ gật đầu, vâng, dùng hương hoa nấu ăn không hiếm, nhưng điều hòa khéo léo như thế lại ít thấy. Không tồi, ban thưởng, thần nữ tạ ơn hoàng thượng. Nhu phi đột ngột chen lời từ bên cạnh, tên này thần thiếp cũng từng nghe qua. Hôm đó, tội nữ Dư Linh mang theo đồ ăn, chính là nàng ta nấu. 24 nhắc đến Dư Linh, sắc mặt hoàng thượng bỗng chốc lạnh đi. Thấy vậy, phó hoài tự lên tiếng hòa giải thay ta. Ty thẩm hình đã tra rõ, việc này không liên quan đến Thôi Ánh Chân. Ta cũng lập tức quỳ xuống. Hôm đó là nhu phi nương nương sai người đến chữ tú cung, nhất định bắt thần nữ đích thân nấu ăn đưa đến cung của người. Thần nữ không hề hay biết hoàng thượng cũng có mặt, là thần nữ sơ suất. Hoàng thượng trầm mặc chốc lát, khẽ hỏi. Nhu phi cho người đến chữ tú cung, sắc mặt nhu phi lập tức biến đổi, ấp úng vài câu, không nói nên lời. Hoàng thượng liếc nàng một cái, khẽ cười, trẫm từ khi nào không biết, các tú nữ trong chữ tú cung lại phải nấu cơm cho phi tần. Quéo còm các bác ghé nhà xoăn, nếu được, các bác đọc xong cho xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé, follow fanpage FB, xoăn dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà xoăn nhé. Nhu phi lập tức quỳ xuống xin tội, không dám hé môi nói thêm lời nào. Hoàng thượng thu ánh mắt về, thôi đi, chuyện này kết thúc ở đây, không được nhắc lại nữa. Thôi Ánh Chân, tay nghề của ngươi không tệ, hôm nào làm lại mấy món ngươi nấu cho Phủ Phong và A Giật để trẫm nếm thử xem sao. Xem có thật là thần kỳ như lời đồn không, Yến Xuân hôm nay bận rộn, ngươi lui về lo liệu ngự thiện phòng đi. Ta vâng mệnh lui xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đi được mấy bước, sau lưng đã nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ. Hoàng thượng nói với phó hoài tử, hèn gì hôm nay đệ và A Giật lại thúc giục trẫm đến đây. Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Phó hoài tử đáp, thần đệ vốn không ham mê vị giác, duy chỉ có món nàng ấy nấu là thật sự để tâm. Tạ hoàng huynh khoan dung, hoàng thượng trầm ngâm nói, tiểu thôi này hình như cũng không nhỏ hơn đệ là bao. Hoàng huynh xin cần lời, ha ha ha, tuổi đệ cũng tới rồi, trốn được hôm nay, chờ mẫu hậu hồi cung xem ngươi trốn được nữa không. Ta theo bà rời đi, đến một nơi yên tĩnh, bà mới hạ giọng nói với ta. Tiểu chủ sai ta truyền lời cho cô nương một câu, nhu phi là người cũ theo bệ hạ từ khi còn ở Tiềm Đề, nhưng cưới về bao năm, vẫn chưa sinh được con trai con gái nào. Những tu nữ vào cung mấy năm nay, không nhiều cũng chẳng ít. Thế nhưng hiếm ai mang thai. Tiểu chủ khi mang thai cửu hoàng tử cũng phải trải qua muôn vàn vất vả. cẩn thận từng ly từng tí mới giữ được hài nhi. Cô nương nhất định phải cẩn trọng. Ta im lặng một lúc rồi đáp, phiền mama thay ta cảm ơn sự quan tâm của tiểu chủ. Ta sẽ không nóng vội, bởi chỗ dựa của ta vẫn chưa vững chắc. Hoàng hậu tuy có chút tán thưởng ta, nhưng sẽ không vì ta mà đối đầu với Nhu Phi. Cửu hoàng tử cùng các tiểu công chúa tuy quý mến ta, nhưng tuổi còn nhỏ, chưa có năng lực gì. Phó hoài tử có vẻ cũng có lòng, nhưng hắn là ngoại thần, chẳng tiện nhúng tay vào chuyện hậu cung. Nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa, chỗ dựa mà ta nhắm đến, sẽ trở về. Thái hậu, chính là chỗ dựa lớn nhất mà ta chọn từ đầu. Cách chương.